Chương 59, lợi hại, ta hoàng. Ly Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Điệt lệ tuấn Mỹ, khuynh thành ngạo thế thiếu niên tóc bạc, đối Khương Ly ôn nhu mà cười cười, còn đưa tay ra. Chưa mở miệng tra hỏi, cứ như vậy bị thiếu niên đánh gãy. Khương Ly nhưng không muốn cứ như vậy thuận tâm ý của hắn, đem vươn tay ra, cùng hắn mười ngón đan sen, không cho hắn né tránh hỏi, nói cho ta, ngươi cưỡng ép chấn phục đại hoàng cốt long, tiêu hao cái gì ngươi nỗ lực cái gì đại giới tu vi. Thiếu niên không có né tránh ánh mắt của nàng, nhạt nhẽo trong con ngươi, một mảnh thản nhiên, nhìn không ra một chút trở dạ. Tu vi Khương Ly nhưng không thể nào tin được. Thiếu niên gật đầu. Ừm. Tiêu hao tu vi, cũng không cái gì trở ngại. Đại giới đâu tất nhiên tiêu hao tu vi, kia có phải hay không gặp phải cái gì phản vệ, hoặc là phải bỏ ra cái gì đại giới? Khương Ly truy hỏi. Bất quá là lại muốn nhiều tu luyện thôi, không có gì đáng ngại. Thiếu niên mây trôi nước chảy nói. Trong con mắt của hắn đang cười, lưu ly con mắt phóng ánh đến như bảo thạch đồng dạng rực rỡ. Thần sắc là nhẹ nhàng như vậy, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Khương Ly lại luôn cảm thấy, trong lời nói của hắn có chỗ giữ lại. Thế nhưng là, lục giới không muốn nói, nàng thì có biện pháp gì, đem hắn đáy lòng lời nói móc ra luận tâm trí. Nàng đối lục giới cam bái hạ phong thật không có cái gì trở ngại từ bỏ truy vấn, Khương Ly nhưng vẫn là lo lắng xác nhận. Thật. Trả lời của thiếu niên vẫn như cũ là khẳng định. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, nổi lên một tầng thần sắc lo lắng, dùng hiếm thấy xuất hiện cầu khẩn giọng nói, đối thiếu niên khẽ nói, lục giới, đừng gạt ta. Vô luận kết quả như thế nào, ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận. Ta không muốn bị mơ mơ màng màng. Nàng thấp thân thể, để ánh mắt của mình cùng thiếu niên nhìn thẳng, để hắn có thể thấy rõ ràng trong mắt mình cảm xúc cùng tâm tình. Thiếu niên chăm chú mặt mày của nàng, lộ ra một cái đẹp mắt đến cực điểm nụ cười. Được. Đạt được lời hứa của hắn, Khương Ly trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thẳng tắp thân thể, trở lại vừa rồi thiếu niên. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Chuẩn bị kỹ càng rời đi Long Mộ, chuẩn bị kỹ càng lấy yêu tộc Hoàng Phi thân phận, tham gia chấn áp long tộc phản loạn chiến. Thiếu niên đột nhiên nói. Muốn khai chiến? Khương Ly ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Dư A theo lục giới tính cách, sẽ đem tất cả âm mưu đều nát tại còn chưa kịp hiện lên trước đó. Có phản tâm long tộc, cũng sẽ lặng yên không một tiếng động bị hắn giải quyết hết, đem một tràng phản loạn chiến, tiêu nặc ở vô hình. Lại không nghĩ, lục giới nói cho nàng, nếu có một tràng đại chiến yêu vực, cũng là thời điểm cần một chàng để người khắc cốt ghi tâm chiến tranh, một lần nữa thành lập trật tự. Thiếu niên cho ra trả lời như vậy. Khương Ly cười. Nàng cu nở dê đưa thích, dùng bàn tay sắt thủ đoạn, đến chấn áp tất cả lòng phản loạn. Không phục vậy liền đánh tới ngươi phục ta chuẩn bị kỹ càng. Khương Ly trong mắt thiêu đốt ra đấu trí. Ngươi chuẩn bị, lựa chọn chỗ nào làm chiến trường Bắc Mạc Tuyết Hoang. Thiếu niên khẳng định cho ra một đáp án. Khương Ly ánh mắt ngưng lại. Hiểu rõ nở nụ cười. Nếu là Long tộc muốn phản loạn, như vậy liền tại Bắc Mạc Tuyết Hoang, cái gọi là Long cảnh khai chiến tốt. Chẳng lẽ, muốn tới Đông Ly Bắc Hoang, hoặc là Tây Hoa Trung Hoang đi mở chiến đích thật là một nơi tốt? Khương Ly nghiền ngẫm cười nói. Chỉ là, không biết lục giới đến cùng có gì sắp xếp, muốn tại Bắc Mạc Tuyết Hoang khai chiến, như vậy Bình Định Đại quân muốn thế nào tới là muốn tập kích bất ngờ Long tộc, còn là hai quân đối chọi đi thôi, chúng ta trước ra Long Mộ. Thiếu niên lôi kéo Khương Ly tay, cùng nàng đứng sóng vai. Khương Ly gật đầu, được. Có lục giới tại, làm sao đánh một trận, nàng không cần đi suy nghĩ nhiều. Cái này Long Mộ muốn thế nào đi ra ngoài? Khương Ly hiếu kỳ hỏi một câu. Thiếu niên nhưng cười nói, Long Mộ đi vào khó, đi ra ngoài lại hết sức đơn giản. Dứt lời, hắn giơ cánh tay lên, đưa ngón trỏ ra, trong hư không tùy ý vạch một cái. Lập tức, trên hư không xuất hiện một đạo một người cao khe hở, thiếu niên yêu hoàng kéo ra khe hở, mang theo Khương Ly bước vào trong đó. Khương Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc, liền đã xuất hiện tại Long Mộ bên ngoài. Trừng mắt nhìn, Khương Ly hỏi, bây giờ, chúng ta lại tại cái nào Bắc Mạc Tuyết Hoang cổ chiến trường? Thiếu niên yêu hoàng no ý lúc này, nơi xa có mấy đạo ánh sáng cấp tốc mà đến, rơi vào Khương Ly cùng thiếu niên yêu hoàng trước người. Bệ hạ! Hoàng phi quang mang rút đi, mấy đạo nhân ảnh, quỳ một chân xuống đất. Mấy người kia, Khương Ly đều gặp. Nhất là trong đó hai người, nàng càng thêm quen thuộc. Cơ Dương cùng Ma Bằng, đến người, đều là do ngày đó nàng tại yêu hoàng cung bên trong thấy qua yêu tướng. Bọn họ vừa xuất hiện, Cơ Dương, Ma Bằng bọn họ liền đến, hiển nhiên là trước đó liền nhận được mệnh lệnh, tạo y bờ ơ cờ na y bọn họ. Thu tức đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng chim hót. Quen thuộc tiếng chim hót, để Khương Ly không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hướng nàng mà đến thanh quang lộ ra mỉm cười. Thanh quang rơi xuống đất, hóa thành một thân tài huyền chuyển nữ tử xinh đẹp. Nàng đồng dạng hướng Khương Ly cùng Lục Giới hành lễ, bệ hạ, chủ nhân. Đều thông báo dô y sao thiếu niên để đám người đứng dậy về sau, hỏi. Mấy vị yêu tướng đều trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, có một loại đại chiến sắp xảy ra khẩn trương cảm giác. Thanh âm thì tự động đứng đến Khương Ly sau lưng, nhu thuận trầm mặc. Long tộc tình huống làm sao thiếu niên lại hỏi. Cơ Dương bước ra một bước, trả lời, Long tộc đã trong bóng tối điều binh khiển tướng, chuẩn bị tờ kích ta Đông Ly Bắc Hoang. Tây Hoa Trung Hoang đâu Ma Bằng nói. Vậy hạ thủ dụ đã đưa đạt, Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đáp ứng sẽ ra chiến. Khương Ly yên lặng đứng ở một bên nghe lấy, nhìn xem thiếu niên hăng hái chỉ điểm Giang Sơn. Tất cả, đã sớm tại nàng không biết rõ tình hình thời điểm bố trí tốt. Bên kia, chiến đi. Thiếu niên, như trọng chú ý rơi xuống, theo Bắc Mạc Tuyết Hoang cổ chiến trường khuyết tán mà đi. Theo hắn dứt lời, mấy đại yêu đem trên thân cu nở dê nổi lên cuồng bạo, kinh khủng yêu khí. Ba nhờ chói mắt bạch quang, từ thiếu niên trên thân buộc phát ra. Quang mang tản đi về sau, viễn cổ triệu hoán thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn nhảy lên đăng nhập hư không bên trong, thân thể khổng lồ, anh vi phi phàm, đế vương khí để người thần phục. Giống một tiếng kinh thiên tiếng giống, tại Bắc Mạc Tuyết Hoang không trung nổ vang, khí tức kinh khủng, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung hắn. Cơ Dương mấy cái yêu tướng. Cú nở dê đồng dạng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ kính sợ. Oanh két một tiếng vang thật lớn, thương khung xé rách. Cổ xưa ngâm sướng đang không ngừng gọi về ba nhờ xé rách miệng lớn bên trong, đột nhiên không ngừng tuôn ra vô số yêu tộc chiến sĩ, trên người bọn họ đằng đằng sát khí, hung hãn vô cùng xuất hiện tại trên cổ chiến trường. Khương Ly nhìn đến khiếp sợ, nàng nghĩ không ra, Lục Giới sẽ trực tiếp dùng triệu hoán phương thức, đem yêu tộc đại quân theo Đông Ly Bắc Hoang triệu hoán mà tới. Yêu tộc các chiến sĩ, không ngừng rơi xuống từ trên không. Trên bầu trời to lớn vết nước bên trong, lít nha lít nhít yêu tộc chiến sĩ chen trúc, tranh nhau chen lấn gầm thét, nhảy ra vết nước, hướng mặt đất nhảy xuống. Xa xa nhìn lại, thật sự là như sau mưa. Trong chớp mắt, trên cổ chiến trường liền đứng đầy các bộ tộc chiến sĩ cùng tướng lĩnh.